Chương 2435, làm phản. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, thật giống như ngủ thiếp đi một dạng, từ đầu đến cuối đều không có đi động binh trì ánh kiếm một chút, càng không có đi phi lễ nàng. Lý Thất Dạ động cũng không có động chính mình một chút, cũng không có đem ma thủ vương hướng chính mình, cái này khiến binh trì ánh kiếm trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nhưng trong nội tâm lại có chút là lạ. Gả vào hoàng cung, nàng cũng đã là người của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm, nàng không có cách nào phản kháng, chỉ có thuận theo cùng nghênh hợp, nhưng là, Lý Thất Dạ đối với nàng nhưng không có chút nào không an phận tiến hành, huống chi hắn còn từng là tiếng xấu chiêu lấy hỗn thế tiểu ma vương, chuyên môn cưỡng đoạt dân nữ tiểu bá vương. Lý Thất Dạ động cũng không có động chính mình, cái này khiến binh trì ánh kiếm trong nội tâm có điểm là lạ, có chút cảm giác mất mát, một loại không nói được tư vị, ngươi thay mặt binh trì Hàm Ngọc gả tới. Binh trì gia đáp ứng ngươi chỗ tốt gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, binh trì ánh kiếm thân thể không khỏi cứng một chút. Một lát sau, nàng lúc này mới nhẹ nhàng nói ra, lão tổ đáp ứng trả cho chúng ta một chút sản nghiệp, để cho chúng ta tộc nhân có chỗ an thân. Vậy cũng chẳng qua là có một cái sống sót địa phương mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vĩnh viễn cũng với tới không đến binh trì thế gia quyền thế. Binh trì ánh kiếm trầm mặt một chút. Cuối cùng thấp giọng nói ra, có một cái sống sót địa phương, đã không tệ. Nói đến đây, trong nội tâm không khỏi vì đó ảm đạm. Năm đó binh trì cùng phóng binh bại đằng sau, bọn hắn nhất mạch tại binh trì thế gia gặp triệt để thanh tẩy, nếu như không phải nể tình phá binh chân đế phân thượng, nói không chừng người nhất mạch bọn hắn đã bị gia tộc của mình đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù là như vậy, tộc nhân của bọn hắn bị gia tộc lưu vong, không có nơi sống yên ổn, không có chỗ an thân. Chỉ có thể là phiêu bạc sống tạm, lần này binh trì thế gia để nàng thay thế binh trì Hàm Ngọc gả vào hoàng cung, nàng cũng không thể không làm ra lựa chọn, vì chính mình trục xuất tộc nhân tìm kiếm một cái sống yên phận chỗ, vậy binh trì thế gia diệt hay không diệt, cùng ngươi lại có bao nhiêu lớn quan hệ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, binh trì ánh kiếm kinh ngạc một chút, cuối cùng thấp giọng nói ra, nó chung quy là gia tộc của chúng ta, cũng là chúng ta tổ tiên lịch đại tâm huyết, cho nên, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thế sự như kỳ, đây là ngươi không hiểu, cũng là ngươi nhìn không hiểu. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, ngươi liền an phận ở tại bên cạnh ta là được rồi, hầu hạ tốt ta là được rồi. Binh trì ánh kiếm há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, tại dưới triều dân này. Liền như là tung bay bình một dạng thân bất như kỷ, huống chi, năm đó bọn hắn vô cùng cường đại lão tổ tông binh trì cùng phóng đều như thế binh bại thân diệt, nàng một tiểu nhân vật như vậy đáng là gì? Tại bên ngoài binh trì thế gia, hai quân đối chọi, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, ai sẽ thắng nha? Nhìn thấy ngàn vạn đại quân giằng co, sát khí ngút trời, đại chiến hết sức căng thẳng, có người không khỏi thấp giọng hỏi, cái này khó mà nói. Có lão tổ phân tích nói ra, binh trì thế gia mặc dù cường đại, nhưng, ngũ đại quân đoàn cũng không phải ăn chay, song phương dốc toàn bộ lực lượng, hưu chết vào tay ai, còn khó nói, nếu như ngân bí quân đoàn còn ở đó, khi ngũ đại quân đoàn binh lâm thành hạ thời điểm, chỉ sợ binh trì thế gia là không dám đối kháng, lập tức cúi đầu xưng thần, hiện tại thời đại không giống với lúc trước, binh trì thế gia đã sinh dị tâm, cũng không đem đấu thánh vương triều để ở trong lòng, nghe được vị lão tổ này mà nói, mọi người cũng cảm thấy có lý. Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, coi như binh trì thế gia cường đại tới đâu, vậy cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Thái Thanh Hoàng nói hướng đông, binh trì thế gia tuyệt đối không dám hướng tây, căn bản cũng không dám cùng đấu thánh vương triều đối kháng. Hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, Tôn Lãnh Ảnh thoái ẩn, ngân bí quân đoàn biến mất, cho nên binh trì thế gia trong nội tâm lực lượng cũng đủ, không đem Tân Hoàng để ở trong mắt, cũng không đem đấu thánh vương triều để ở trong lòng, chính là bởi vì như vậy. Mới không nguyện ý đem gia tộc mình thiên kim gả tới, làm một vị công chúa gặp rủi ro gả tới. Nếu như Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, ngân bí quân đoàn vẫn còn, coi như binh trì thế gia cường đại tới đâu, y nguyên cũng là ngoan ngoãn đem binh trì Hàm Ngọc gả tới. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại ngũ đại quân đoàn cùng binh trì thế gia đại quân giằng co thời điểm, đột nhiên một chi đại quân nổi lên, ngàn vạn đại quân như là kinh đào hải lãng một dạng cuồng quyển mà đến, khói bụi che khuất bầu trời. Như vậy một chi đại quân như là triều dân một dạng đánh thẳng tới, đại địa lay động, bầu trời rung rẩy, tựa như rung chuyển thiên địa một dạng, đại quân còn chưa tới, sát khí liền đã tràn ngập giữa thiên địa. Vạn Trận Quốc là Vạn Trận Quốc quân đội. Nhìn thấy ngàn vạn đại quân như là triều dân một dạng này đánh thẳng tới, vô số ngắm nhìn trong lòng người chấn động, chi quân đội này chính là từ Vạn Trận Quốc phát ra tới, mà lại làm tại thời khắc nguy cấp nhất này, Vạn Trận Quốc đột nhiên phát binh, này làm sao không dọa đến tất cả mọi người nhảy một cái đâu. Vạn Trận Quốc cũng là ngũ cường một trong, thực lực không thể so với Binh Trì Thế Gia yếu, càng quan trọng hơn là, Vạn Trận Quốc chính là tinh thông đại trận, danh xưng là trận pháp tuyệt thế vô song, cho nên Vạn Trận Quốc quân đội một khi tạo thành chiến trận, đánh đâu thắng đó, không người có thế địch. Vạn Trận Quốc là cần vương đâu, hay là trợ Binh Trì Thế Gia một chút sức lực đâu. Nhìn thấy Vạn Trận Quốc đột nhiên phát binh, tựa như triều dân một dạng hướng Binh Trì Thế Gia đánh thẳng tới, trong lúc nhất thời đưa tới không ít người lo sợ bất an. Keng, keng, keng, từng đợt khẩn cấp đồng la thanh âm vang vọng thiên địa, bất luận là Binh Trì Thế Gia hay là Ngũ Đại Quân Đoàn đồng loạt vang lên cảnh báo thanh âm, song phương cũng không biết Vạn Trận Quốc đột nhiên phát binh là địch hay bạn, cho nên song song đều đối với Vạn Trận Quốc khai thác phòng ngự thái độ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại nhánh đại quân này như là triều dân một dạng cuốn tới thời điểm, đột nhiên một cổ đế mang phóng lên tận trời, đâm rách bầu trời. Tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, từng sợi đế quang nở rộ, tựa như mở ra một cái thế giới một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, một thanh niên từ trong dân trào đế quang đạp đi ra, khi hắn bước ra một bước thời điểm, vốn là không có tiếng động, nhưng là, tốt là phanh một tiếng vang lên một dạng, hắn một bước tựa như đạp ở tất cả mọi người trên trái tim một dạng, một cước này cường đại hữu lực, để cho người ta không khỏi run rẩy một chút. Người thanh niên này mặc một thân áo bào màu vàng, mặc dù không phải một cái hoàng đế, nhưng nhìn quanh ở giữa hoàng khí hạo nhiên, tựa như chính là một tôn hoàng đế, hai mắt hé ra thời điểm, tựa như xuyên thủng vô thượng đại đạo một dạng, trong ánh mắt có nhiếp nhân tâm hồn lực lượng. Bát Trận Chân Đế, nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, không ít đại giáo lão tổ hải nhiên kêu một tiếng, kinh hải nói ra, Vạn Trận Quốc hoàng đế, Bát Trận Chân Đế. Nhìn xem người thanh niên này, không biết bao nhiêu người thất thần, lầm bầm nói ra, tuổi trẻ tài cao nha, trẻ tuổi như vậy chính là một tôn chân đế, khó trách sẽ bị tất cả mọi người xem trọng, được mọi người cho rằng đương thời nhất người có cơ hội siêu việt Thái Thanh Hoàng. Bát Trận Chân Đế, nhìn trước mắt người thanh niên này, không biết có bao nhiêu thánh nữ công chúa nhịn không được hét lên một tiếng, nhìn xem hắn trong lúc nhất thời là mắt hiện hoa đào, xuân tâm dập dần, như si như say. Bát Trận Chân Đế, hai cung chân đế, hắn là cửu bí đạo thống đương thời ghê gớm nhất thiên tài, cũng là thế hệ trẻ tuổi người thiên phú cao nhất, sớm liền trở thành một tôn chân đế, hiện tại mở ra hai cái mệnh cung, trở thành hai cung chân đế. Mặc dù nói, tại cửu bí đạo thống, chân đế mạnh mẽ hơn Bát Trận Chân Đế bất hủ không ở chỗ số ít, nhưng là, so với thế hệ trước bất hủ chân thần đến, Bát Trận Chân Đế lại có được cường đại hơn tiềm lực, có thể nói tiềm lực của hắn vượt rất xa những người khác, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, trong tương lai Bát Trận Chân Đế có khả năng sẽ siêu việt Thái Thanh Hoàng. Mặc dù nói Bát Trận Chân Đế là Vạn Trận Quốc hoàng đế, cũng là một tôn chân đế, nhưng Thái Thanh Hoàng còn tại thế thời điểm, hắn cũng không dám tự xưng là đế, tại Thái Thanh Hoàng trước mặt, hắn là tự xưng hạ thần. Tại trước mặt Thái Thanh Hoàng tự xưng hạ thần, cái này cũng chẳng có gì lạ sự tình, đừng bảo là Bát Trận Chân Đế vị hai cung chân đế này, liền xem như bốn cung năm cung chân đế đặt tại trước mặt Thái Thanh Hoàng, đó cũng là không làm nên chuyện gì, Thái Thanh Hoàng thật sự là quá cường đại. Hắn ngay cả một gia, Lý gia đều có thể uy hiếp, có thể nghĩ thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào. Tân Hoàng vô năng, Hoang Dâm vô đạo, giết hại thiên hạ, làm ác thế gian, cưỡng đoạt dân nữ, hãm hại trung lương, vui công hiếu chiến, bôi hại vô tội, giết hại bách tính. Ở thời điểm này, chỉ gặp Bát Trận Chân Đế đạp không mà đến, chậm chậm nói ra, làm cửu bí đạo thống mỗi một cái trung lương, đều có trách nhiệm thủ hộ cửu bí đạo thống. Tuyệt đối không cho phép Hoang Dâm vô đạo bạo quân giết hại thiên hạ. Bát Trận Chân Đế lời này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không hề nghi ngờ, Bát Trận Chân Đế nói ra lời như vậy thời điểm, chính là thảo phạt Tân Hoàng, đối kháng đấu Thánh Vương Triều. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp Vạn Trận Quốc ngàn vạn đại quân trong nháy mắt ngăn chặn Ngũ Đại Quân Đoàn đường lui, cùng Binh Trì Thế Gia tạo thành tả hữu giáp công chi thế. Ngũ Đại Quân Đoàn chỉ sợ sắp xong rồi. Nhìn thấy Ngũ Đại Quân Đoàn hai mặt thù địch, có người không khỏi thì thào nói, riêng là một cái Binh Trì Thế Gia, Ngũ Đại Quân Đoàn đều không nhất định có thể gặm đến xuống tới, hiện tại Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc liên thủ, Ngũ Đại Quân Đoàn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, Ngũ Đại quân đoàn trưởng cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bệ hạ, không xong. Ngay lúc này, Trương Giáp đệ tựa như tia chớp xuất hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt, hướng Lý Thất Dạ báo cáo mới nhất tình huống, nói ra, bệ hạ, vạn trận quốc phát binh, cùng binh trì thế gia liên thủ, trước sau giáp công Ngũ Đại quân đoàn, chỉ sợ Ngũ Đại quân đoàn sẽ binh bại như núi đổ. Giáp đệ, cái này có cái gì không tốt, lại có cái gì đáng đến kinh ngạc? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, một chút cũng tại bất ngờ, cười nói ra, tiên hoàng không có ở đây, ngân bí quân đoàn cũng mất, hiện tại không diệt ta, còn chờ cái gì thời điểm, chẳng lẽ muốn chờ ta cánh cứng cáp rồi lại đến diệt ta sao? Đương nhiên là thừa dịp cái mông ta còn không có ngồi vững vàng, trước hết diệt ta lại nói, nhưng, bệ hạ, Ngũ Đại quân đoàn không địch lại, chỉ sợ. Trương Giáp đệ trầm giọng nói, không, trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi chờ xem đi, có trò hay chơi rất hay càng mạo hiểm muốn lên diễn, cũng không biết ngươi có hay không kiên nhẫn kia đi xem, cái này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có chút nào là mà thay đổi bộ dáng, Trương Giáp đệ còn có thể nói cái gì, hắn vừa tiếp xúc với đến tin tức, liền biết đại sự không ổn, hắn cũng không khỏi lo lắng, nhưng Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không quan trọng, tân hoàng hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, làm ác bắt tính. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngũ Đại quân đoàn tại dưới binh trì thế gia, bách trận quốc vây công sẽ binh bại, nhưng ở lúc này Trung ương quân đoàn trưởng phát biểu hịch văn, cửu bí đạo thống chính là thuộc về bách tộc ngàn dạy, thuộc về mỗi người, làm cửu bí đạo thống một sĩ binh, tuyệt không cho phép có bạo quân tai họa cửu bí đạo thống, bất kỳ cái gì cùng thiên hạ là địch, cùng thiên hạ thương sinh là địch bạo quân, đều ứng thảo phạt chi. Trong lúc nhất thời, Trung ương quân đoàn trưởng hịch văn vang vọng cửu bí đạo thống. Cũng trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trong cửu bí đạo thống mỗi một cái đại giáo cương quốc, Ngũ Đại quân đoàn đào ngũ. Trong vòng một đêm, tin tức rung động này truyền khắp toàn bộ cửu bí đạo thống, tin tức cực kỳ chấn động này tựa như mưa to gió lớn một dạng đánh thẳng vào toàn bộ cửu bí đạo thống. Nghe được tin tức này đằng sau, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc chấn động theo, không biết có bao nhiêu lão tổ vì đó hít một hơi lãnh khí, Ngũ Đại quân đoàn làm phản, thảo phạt tân hoàng. Nhận được hịch văn này thời điểm, trong lúc nhất thời, trong lòng rất nhiều người cũng vì đó chấn động, danh tiếng biến đổi quá nhanh, rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.